kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 133, chịu không nổi cô ôn nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lệ tất nhiên cũng sớm bỏ thêm WeChat của cô ta, lúc này ở nhà, nhìn Lâm Triệt lái xe, trong lòng càng cảm thấy tức giận, bởi vì ở cùng giới giải trí, cho nên bạn tốt Lâm Triệt, Lâm Lệ cũng có vài người, đến khi thấy mấy người đó ở dưới bình luận, nói sân thật lớn, Lâm Lệ tất nhiên nghĩ tới, đó có lẽ chính là nhà của Cố Tĩnh Trạch, nhà của Cố Tĩnh Trạch chắc là sẽ rất lớn đi. Đáng tiếc tiểu tiện nhân này ở bên trong, thật là tiện nghi cho cô ta. Lâm Triệt sờ xe mình, gấp không chờ nổi, thật đúng là muốn lái một chút, đáng tiếc chính là cô không biết lái xe, cũng vẫn luôn không cơ hội học lái xe. Lâm Triệt không khỏi nhìn về phía Cố Tĩnh Trạch hỏi, bình thường học lái xe cần bao lâu có thể học giỏi? Cố Tĩnh Trạch đáp, nếu em muốn học hiện tại anh có thể dạy em, hẳn là rất dễ dàng là có thể học được. Thật vậy chăng, lái xe cũng không khó, đi thôi, anh mang em đến một đường vắng người dạy em. Vậy thật tốt quá, Lâm Triệt nhảy nhót kéo tay Cố Tĩnh Trạch. Hai người rất nhanh ra bên ngoài, Cố Tĩnh Trạch lái xe, mang theo Lâm Triệt, bởi vì xe nhỏ và chạy chậm, kỳ thật Cố Tĩnh Trạch ngồi ở chỗ này, thật sự có điểm không thoải mái, thấy Lâm Triệt cũng có chút ngượng ngùng, vóc dáng anh 1m9, ở xe con loại đây, xác thật sẽ không thoải mái, khó trách ngày thường anh luôn lái xe thương vụ, sẽ không dùng loại xe con này. Nhưng mà Cố Tĩnh Trạch thật là cao, Lâm Triệt ở trong lòng bổ sung một câu. Cố Tĩnh Trạch rất nhanh rất ổn, giảng giải cho Lâm Triệt muốn khởi động xe như thế nào. Lâm Triệt nhíu mày nghe, hỏi Cố Tĩnh Trạch, xe thật sự rất dễ học sao? Đương nhiên, giảng giải cho anh chỉ một lần, anh cũng đã khởi động đi rồi, lấy chỉ số thông minh của em, hẳn là nửa ngày cũng không khác. Lâm Triệt ồ tức khắc tràn ngập tin tưởng với mình. Nhưng mà, không quá vài phút, Lâm Triệt đó là chân ga không phải phanh lại. Lâm Triệt buông tay lái ra trước. Lâm Triệt em quẹo vào chỗ nào, em muốn chết sao? Cố Tĩnh Trạch mắng nghiêm khắc một lần hơn một lần, Lâm Triệt càng bị mắng, càng sốt ruột, cuối cùng chỉ có thể vô ngữ nhìn anh. Cố Tĩnh Trạch, anh có thể đừng lớn tiếng như vậy không, anh như vậy em rất khẩn trương. Cố Tĩnh Trạch cau mày thật chặt nhìn cô gái trước mắt, thật là cảm thấy chính mình đánh giá cao chỉ số thông minh của cô. Anh chưa thấy qua cô gái nào ngốc như em. Em ngốc thì sao, Lâm Triệt nói, em, Cố Tĩnh Trạch thật là chưa thấy qua cô gái nào ngốc như cô, cũng chưa thấy qua cô gái ồn ào như cô, càng chưa thấy qua cô gái không biết xấu hổ như cô. Tóm lại, anh cảm thấy cô thật là cô gái độc nhất vô nhị, làm người tức ngứa răng, hiện tại hận không thể bóp chết cô. Tay chân em phối hợp chút được không, Cố Tĩnh Trạch dù thân sĩ cũng không có biện pháp nhẫn nại nữa. Lâm Triệt vô ngữ nhìn anh. Em không có biện pháp phối hợp nào, nói anh không được la mà chỉ số thông minh của anh 1000, cũng không phải mỗi người đều giống như anh. Em thật là, Cố Tĩnh Trạch hung hăng nói, hồi nãy anh đoán sai rồi, em hẳn là dùng 1 tháng học cũng không xong. Lâm Triệt cũng không có biện pháp, chỉ có thể trừng mắt Cố Tĩnh Trạch nói. Anh không thích dạy thì thôi, mắng cái gì mắng, ai hiếm lạ anh dạy. Cố Tĩnh Trạch hít một hơi thật sâu, quay đầu đi, liền nghe thấy Lâm Triệt nói. Mạc Huệ Linh của anh thông minh lanh lợi, vừa học liền biết, dạy cô ta đi. Cố Tĩnh Trạch cứng đờ, nhìn mặt Lâm Triệt giận dỗi, hàm răng cắn vang một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn cô một cái anh mở cửa xe ra, người trực tiếp xuống xe. Cũng không quay đầu lại đi nhanh ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa rầm một cái. Xong rồi, đây là tức giận. Lâm Triệt cũng có chút ảo não, biết mình là người hay không nói, chuyên nói cái giờ, đang yên đang lành nhắc tới Mạc Huệ Linh làm gì, anh không thể dạy Mạc Huệ Linh, mới có thể dạy cô cho đã ghiền, nếu có thể, anh đương nhiên muốn dạy Mạc Huệ Linh hai người song túc song tê, mà không phải lãng phí thời gian với cô ở chỗ này, cách chương.